Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, khổ cực tử quang thần tử. Đại nhân cũng thật sự là nhàm chán, đáp ứng kia nhân loại loại điều kiện này. Hai người bình tĩnh đi tại dã ngoại trên đường, một cái trong đó, đối một người khác thấp giọng nói rằng, chúng ta không cần quản nhiều như vậy. Làm tốt chúng ta chuyện nên làm liền có thể. Một người khác nói rằng, số 3, người nói chúng ta lần này đối phi tiên xâm lấn toàn diện thất bại. Chỉ huy sứ về sau có thể hay không nhận đến nghiêm trị. Chúng ta những người này sẽ không theo nhận liên lụy. Kia người mang theo mấy phần oán trách nhẹ giọng thở dài. Thật không nghĩ tới nhân loại trận doanh ở giữa vậy mà cũng có nhiều cường giả như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn đều mềm yếu không chịu nổi đâu. Số 5, vẫn là câu nói kia, làm tốt bổn phận của chúng ta, những chuyện khác đều không cần quản, coi như chỉ huy sứ lại nhận trừng phạt, đánh gậy cũng đập không đến chúng ta trên thân, chúng ta chỉ cần muốn đi theo đại nhân làm rất tốt là được rồi. Được xưng là số 3 trung niên nam nhân trầm giọng nói rằng, mặc dù hai cái cũng là bình thường người trung niên bộ dáng, nhưng số 5 nhìn qua muốn càng thêm nhảy thoát một chút. Tính tình không quá giống là một cái trung niên người. Hắn nhìn lấy số 3, cười lấy nói rằng, nơi này liền hai ta, sao phải nói được như vậy đường hoàng? Chúng ta đi đến thế giới nhân loại, ai không phải là vì tương lai sau này trở về có thể thu được càng tốt tài nguyên. Số 3 liếc hắn một cái. Ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Chúng ta những này giai đoạn trước tới đây, mặt ngoài được tôn xưng là quân tiên phong, nhìn như rất vinh quang. Thực tế trên chính là một đám chịu chết pháo hôi. Nhân loại muốn thật dễ đối phó như vậy, tại sao phải bắc đế cấp truyền tống trận? Cho nên chúng ta cần lấy cân nhắc không phải tương lai có thể thu được như thế nào chỗ tốt, mà là dưới mắt tận lực sống sót. Không gặp vị kia thần tử đều đã chết. Nghe số 3 nói lên vị kia thần tử thời điểm, số 5 trong mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi chi sắc. Thì thào nói, vị kia chết, thật đúng là không đáng a. Nghe nói là bị một cái thần cấp quỷ đầm con muỗi giết chết. Người nói này yêu tộc vì cái gì cũng có lá gan xía vào. Loại chuyện này nào có nhiều như vậy vì cái gì? Mà lại kia con muỗi là cùng nhân loại cùng một chỗ. Nói không chừng là nhân loại bằng hữu đâu. Dù sao bây giờ rất nhiều người đều đang tìm tung tích của nó. Không chỉ chúng ta đang tìm, nhân loại cũng đang tìm. Tóm lại như luận như thế nào, chỉ huy sứ cùng chúng ta đại nhân đều sẽ không bỏ qua nó. Số 3 nói rằng, cái kia lỗ vương cũng thật là một cái khốn nạn, vậy mà nam nữ ăn sạch. Số 5 cắn lấy răng ăn mày, trong mắt nổi lên một tia quái dị chi sắc, nói, người nói là cái gì nhân loại hoa văn nhiều như vậy? Ta không hiểu, nhưng có cơ hội ngươi có thể thử một chút. Số 3 nhàn nhạt nói rằng, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút hứng thú. Số 5 cười hắc hắc nói. Hai người một bên nhìn lấy trong tay địa đồ, một bên điều chỉnh phương hướng, không ngừng hướng bạch mục dã ngôi biệt thự kia đi tới. Ở bọn hắn khoảng cách biệt thự còn có khoảng 10 dặm khoảng cách lúc, bạch mục dã trong biệt thự truyền đến một hồi tiếng cảnh báo. Sau đó hắn trên thân máy truyền tin cũng truyền tới cao cấp trí năng nhắc nhở. Có người xa lạ chính tại tiếp cận, ý đồ không rõ, bạch mục giã tiện tay đánh khai quang màn, trông thấy màn sáng trên, hai cái thuận lấy bóng rừng đường hướng bên này người trung niên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ, hai người đều rất bình thường, thuộc về loại kia ném ở đường cái trên nháy mắt liền tìm không đến loại hình. Nhưng dạng này hai cái người bình thường, bình tĩnh xuất hiện ở loại này dã ngoại hoang vu bóng rừng trên đường, liền không thể không khiến người cảm thấy hoài nghi. Người bình thường coi như ra khỏi thành, cũng hơn nửa sẽ điều khiển xe bay. Bọn hắn lại lựa chọn đi đường. Bạch Mục Dã thả xuống chính tại vẽ bùa bút, nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong hai người này, nhẹ giọng nói, tra một chút bọn hắn thân phận. Sau đó, cao cấp trí năng bắt đầu cao tốc tính toán cùng so đúng. Kết quả đương nhiên không ngoài dự liệu, không có tìm được bất kỳ liên quan tới hai người kia tin tức cùng tư liệu. Dịch dung rồi, phương hướng là ta chỗ này, là hướng về phía nơi này đến. Bạch Mục Dã trầm ngâm đứng người lên, xuống lầu đi đến bên ngoài, ra rồi sân nhỏ, liền đang khoảng cách cửa chính mấy trăm mét một mảnh đất trống trên. Bày ra một tòa phù kiếm trận. Phù kiếm trận là phù triện sư bảo điển trên một loại pháp trận là phù triện thuật. Tông sư cấp có thể bắt đầu học, cao nhất vì thần cấp. Mấy ngày này, Tiểu Bạch không ít ở loại này phù triện thuật trên dưới công phu. Đã đem phẩm chất tăng lên đến hạ phẩm. Loại này kiếm trận uy lực vô cùng lớn. Một khi bị nhốt, vô số phù kiếm hội trong nháy mắt giao đấu bên trong sinh linh tiến hành rào sát. Sau đó, Tiểu Bạch lại tải phù kiếm trận bên trong, bố trí một cái bạo liệt pháp trận. Bề ngoài nhìn qua, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bây giờ bạo liệt pháp trận gần như sắp muốn bị hắn tăng lên tới thượng phẩm tiêu chuẩn. Nhưng luận sát thương, sau phù kiếm trận càng lớn. Bố trí xong về sau, Bạch Mục Dã quay người trở về phòng. Lâm Tử Câm cùng Tiểu Cố đều không ở nhà. Tự Liền Đại Nga đều cùng theo một lúc đi rồi cự nhân thành sân thí luyện. Trong nhà liền hắn chính mình, nhàn nhã ngồi ở phòng khách ghế sofa trên, nhìn lấy màn sáng trên kia hai trung niên người một đường đi tới. Cuối cùng, ở ngoài cửa kia mảnh đất trống trên ngừng lại, một người trong đó còn mở ra một màn ánh sáng. Nhìn kỹ một chút, phảng phất là tại xác định, hai người nhìn lẫn nhau một cái, liền muốn hướng bên trong sông. Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng, phóng thích ra tinh thần lực, kích hoạt rồi phù kiếm trận, im hơi lặng tiếng bên trong, kia phù kiếm trận bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp đem kia hai trung niên người nhốt ở bên trong. Vô số phù kiếm, giống như là máy trộn bê tông đồng dạng, điên cuồng đối kia hai trung niên người tiến hành rào sát. Số 3 cùng số 5 không nghĩ tới chính mình vậy mà đã sớm bị người chằm chằm trên. Còn thiết tốt rồi mai phục tại nơi này. Hai người ở pháp trận kích hoạt trong nháy mắt, sinh ra cảm ứng, nghĩ muốn trốn đi nơi đó, nhưng vẫn là chậm một bước. Lượng lớn phù kiếm chạm ở bọn hắn trên thân, một hồi binh binh bang bang tiếng vang về sau, hai người này vậy mà bình yên vô sự. Lại nhìn bọn hắn, trên thân đều đã bao trùm một tầng vảy cá vậy màu bạc chiến giáp. Tông sư cấp hạ phẩm phù kiếm chạm ở đó chiến giáp bên trên, chỉ để lại từng đạo thật sâu dấu vết, nhưng lại không thể chân chính phá mất hai người này phòng ngự. Số 3 cùng số 5 hai trung niên người cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhao nhao gầm thét, liền muốn hướng bên ngoài xông vào. Trong phòng Bạch Mục Dã lại nhẹ nhàng thở ra. Không phải thần cấp. Đây là hai cái cường đại đại tông sư, mặc dù rất cường đại, nhưng bây giờ bị vây ở trong pháp trận, đã giống như là bị ném ở thớt trên cá. Tiểu Bạch đi tới, một bên thao túng phù kiếm trận, một bên mặt không biểu tình kích hoạt bạo liệt pháp trận. Dưới tình huống bình thường, nghĩ muốn đem hai loại hình công kích pháp trận hòa làm một thể, cũng không phải là đơn giản như vậy điệp ra là được rồi. Pháp trận ở giữa cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí có chút sẽ lẫn nhau xung đột. Nhưng những này, đối từ nhỏ đã lập chí muốn sáng tạo thuộc về chính mình phù triện thuật Tiểu Bạch tới nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hắn dám chơi như vậy, nói rõ ràng hắn sớm đã giải quyết hết vấn đề này. Cho nên, làm bạo liệt pháp trận bị kích hoạt trong nháy mắt đó, vô số phù kiếm phối hợp với bạo liệt pháp trận bạo tạc sinh ra uy lực, trở nên càng thêm cường đại. Số 3 cùng số 5 vừa mới không chả cảm thấy có cái gì, nhưng tại thời khắc này, lại là lập tức có chút luống cuống. Tình huống này có điểm gì là lạ a? Này, uy lực của bẫy dập hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của bọn hắn. Một cái chính tại lên trung học đệ nhị cấp tiểu thí hài, làm sao có thể bố trí xuống loại này khủng bố pháp trận. Số 3 cùng số 5 bối rối bên trong nghĩ đến một loại khả năng, nơi này có thần cấp đại lão. Hai người kém chút sợ tè ra quần. Mới vừa tới trên đường, số 3 còn tại kia nói, bọn hắn hiện tại nhất cần việc cần phải làm chính là thật tốt sống sót, một mực sống đến về nhà ngày ấy. Nhưng nếu như nơi này có thần cấp đại lão nói, hai người bọn họ hôm nay coi như có thể chạy ra này pháp trận, cũng không khả năng trốn được qua một cái thần cấp đại lão trấn áp. Số 5 một mặt hốt hoảng kinh hô nói, làm sao bây giờ? Số 3, chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này. Lao ra, mau trốn. Số 3 thấp giọng gầm thét, gương mặt kia trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỗ mi tâm, một mai nhàn nhạt mắt dọc hiện ra. Tiếp lấy, một mảnh lưu động quang hoa từ mắt dọc bên trong chảy xuôi đi ra, đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ lại. Bạo liệt pháp trận kia cường đại hỏa thuộc tính sát thương, trừ rồi vừa mới đánh rồi hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn nhận bị thương bên ngoài, bây giờ đã rất khó tổn thương đến hắn. Đồng thời, những cái kia phù kiếm chạm ở đó quang hoa màn nước bên trên, trừ rồi kích thích từng mảnh mãnh liệt gợn sóng, cũng không thể chân chính chém đi vào. Số 5 lại có chút thê thảm, hắn không có số 3 phản ứng nhanh như vậy. Đợi đến hắn lộ ra màu vàng đất mi tâm mắt dọc lúc, trên thân đã bị thương nặng, hắn kêu thảm, a, ta phải chết, số 3, nhanh cứu ta à, kêu cọng lông, tranh thủ phòng ngự, khôi phục rồi lúc đầu hình dạng, nhìn qua nhiều nhất hơn 30 tuổi còn có điểm anh tuấn. Số 3 lớn tiếng gào thét. Số 3 cố gắng cảm ứng đến tòa này pháp trận, nghĩ muốn tìm kiếm lỗ thủng. Bạch mục dã tản bộ đi ra, trông thấy trong pháp trận mặt kia hai cái mi tâm mọc lên mắt dọc người, toàn bộ người đều có chút không tốt rồi. Hắn trực tiếp trao đổi phù triện sư bảo điển bên trong gia hỏa kia. Lại có hai cái các ngươi thần tộc gia hỏa đến ta này chịu chết. Bọn hắn hình dạng là, bạch mục dã nghĩ biết rõ, kia hai tên gia hỏa đến cùng là thế nào tìm tới cửa. Khó nói thần tộc bên kia đối sự chú ý của chính mình trình độ đã đến rồi loại tình trạng này sao? Không có khả năng, chỉ có ta mới là thụ mệnh tìm kiếm cùng đối phó ngươi người, mà lại liền xem như ta, trước đó cũng không thể xác định đến tột cùng cái nào mới thật sự là muốn tìm người. Hai người kia căn bản không có khả năng biết rõ những cái kia. Bọn hắn là phó chỉ huy sứ Morris người. Morris một mực cùng nhân loại các ngươi. Khụ khụ, bảo điển bên trong bị phong ấn gia hỏa nói đến đây, phát hiện mình nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Bạch mục dã lại là vừa sợ vừa giận. Thần tộc một cái phó chỉ huy sứ cùng nhân loại ở giữa, vậy mà có cấu kết thần tộc bại hoại. Nói đi, là ai? Bạch mục dã nhìn lấy bị vây ở pháp trận bên trong hai cái trong thời gian ngắn căn bản ra không được ra hỏa, lạnh lùng hỏi nói, ai? Lỡ lời, lỡ lời nha. Phù triện sư bảo điển bên trong vị này âm thầm thở dài không thôi. Hắn những ngày này là không ít bán rẻ thần tộc tin tức cho bạch mục giá, nhưng những tin tức kia tối đa cũng bất quá là để thần tộc lần này xâm lấn hành động thất bại được càng thêm triệt để một điểm. Nhưng cái này chuyện không giống nhau, quan hệ đến thần tộc tương lai rất nhiều bố cục rồi. Để thần tộc xâm lấn phi tiên trận chiến tranh này thất bại, coi như sự tình bại lộ, hắn ra ra cũng nhất định có thể bảo vệ hắn. Nhưng nếu như xáo trộn thần tộc đối nhân tộc chiến tranh giai đoạn trước bố cục, một khi bại lộ, đến lúc đó coi như hắn ra ra lại thế nào quyền cao chức trọng, cũng rất khó bảo vệ hắn rồi. Trước đó sự tình có thể nói là vì rồi bảo mệnh, nhưng nói ra bí mật này lại là triệt để ngọn nguồn phản bội. Ngươi nói, nếu như về sau sự tình bại lộ, ngươi có thể sẽ chết, nhưng ngươi không nói, ngươi bây giờ liền nhất định sẽ chết. Bạch Mục Dã trực tiếp câu thông phù triện sư Bảo Điền, để Bảo Điền tiếp tục hấp thụ hắn tinh thần thể. Này thần tộc người trẻ tuổi lập tức thét lên nói, ngươi đã đáp ứng ta. Bạch Mục Dã cười lạnh nói, đó là lần trước, lần kia hợp tác đã kết thúc rồi. Thần tộc người trẻ tuổi đầu tiên là cuồng nộ, quá vô sỉ, nhưng rất nhanh liền trở nên trầm mặc. Đối Bạch Mục Dã, hắn đã coi như là có rồi hiểu một chút. Rất rõ ràng tên nhân loại này người trẻ tuổi tuyệt đối là tâm hắc thủ hung ác loại kia. Cũng tuyệt đối là nói được thì làm được hạng người. Đổi vị suy nghĩ một chút, đổi thành hắn ở Bạch Mục Dã lập trường, cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Thậm chí lại so với này làm được tuyệt hơn. Bạch Mục Dã nhìn lấy kia hai cái không ngừng liều mạng hướng bên ngoài sông thần tộc, thong thả ung dung, rất kiên nhẫn. Ở bên ngoài lại bố trí một vòng, hai vòng, ba vòng, hết thảy 10 tầng kiếm trận. Đến cuối cùng, đều bố trí đến xa xa trong rừng cây rồi. Nếu như tiếp tục bố trí xuống dưới, đều nhanh đem phòng ở bao quát đi vào rồi. Lúc này mới dừng tay, đứng ở đó yên tĩnh nhìn lấy. Kia hai cái thần tộc sinh linh hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Chẳng những cảnh giới cao thâm, mà lại năng lực phòng ngự cũng cực kỳ xuất sắc. Nếu như đổi lại hai nhân loại đỉnh phong đại tông sư, cho dù mở ra tràng vực, ở dưới loại tình huống này cũng rất khó kiên trì quá lâu. Dù sao Bạch Mục Dã pháp trận ở chí tôn quyền trượng gia trì phía dưới đã tiếp cận cao cấp tông sư tiêu chuẩn. Kia hai cái đại tông sư tả xung hữu đột, nhìn qua giống như là hai cái con ruồi không đầu, nhưng ở phía ngoài Bạch Mục Dã nhìn được rõ ràng, trong đó cái kia mi tâm mắt dọc vì cái gì thần tộc một mực ở chỉ huy một cái khác thần tộc. Bọn hắn trùng kích phương vị cùng điểm vị, tất cả đều là pháp trận bên trong yếu kém điểm. Cho nên, hai cái này thần tộc không hề tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy. Không có rồi mũi to, nghĩ muốn xử lý bọn hắn, hoàn toàn chính xác là có chút khó khăn. Nếu có mũi to ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không bố trí xuống những này pháp trận. Trực tiếp một câu, con muỗi trên, chơi hắn nhóm, mọi thứ đều xong xuôi rồi. Cho nên vẫn là cần nhờ chính mình nha. Bạch Mục Dã không chút hoang mang nhìn lấy tức sẽ mất đi hiệu lực kia hai đạo pháp trận, trong lòng quyết tâm nói, hai đạo pháp trận làm không chết các ngươi, liền 10 đạo nếu như còn không được, ta thà rằng đem nơi này phòng ở đều hủy rồi, cũng muốn tiếp tục bày trận vây giết các ngươi, thẳng đến triệt để giết chết các ngươi thì ngưng. Chẳng phải là phù triện tài liệu sao? Tiểu gia hiện tại có rất nhiều, nghĩ ra được, cửa nhỏ đều không có. Bành, cái kia mi tâm mọc lên mắt dọc thần tộc hoàn toàn chính xác lợi hại. Làm pháp trận có tác dụng trong thời gian hạn định tính tiến vào khâu cuối cùng thời điểm, bị hắn tìm được rồi một cái chỗ trống, ngạnh sinh sinh xông rồi đi ra. Nhưng vì thế nỗ lực giá lớn cũng không nhỏ. Kia một thân màn nước giống như tia sáng đã trở nên có chút tối nhạt bắt đầu. Trên thân cùng trên mặt cũng máu tươi mơ hồ. Những cái kia thương là ngay từ đầu không có làm được đến phòng ngự thời điểm lưu lại, đều không thời gian đi xử lý. Về phần cái kia trên thân chảy xuôi theo màu vàng đất tia sáng ra hỏa thì càng chật vật rồi. Mặc dù bị số 3 lôi đi ra, hắn thương so số 3 nặng rất nhiều, cảm giác toàn bộ người đều sắp phế bỏ tư thế. Hai người này lao ra trong nháy mắt, một mắt trông thấy rồi đứng ở nơi đó ôm lấy bàng Bạch Mục Dã. Số 3 cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm cái này xoáy đến nỗi ngay cả hắn loại này trời sinh liền anh tuấn thần tộc đều không sinh ra tâm tư đố kỵ ra hỏa. Tiểu vương bát đản này tướng mạo quá tốt nhớ rồi, nhưng bây giờ không phải là bắt hắn thời điểm, đào mệnh quan trọng. Liền đang lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến ông một tiếng, số ba đầu kém chút không có ngay tại chỗ nổ rồi. Thế nào còn có, lại là một tòa cùng bắt đầu đồng dạng phù kiếm trận, đem hai người bọn họ nhốt ở bên trong. Số năm toàn bộ người đều hỏng mất, khóc giống nói, số ba, ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta rồi. Ô ô, ta khẳng định là không sống nổi rồi, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, nói cho ba ba mẹ của ta, ta rất yêu bọn hắn, nói cho người trong lòng của ta, thật xin lỗi, ta trở về không được. Khóc ngươi tê liệt a. Số ba tâm phiền ý loạn, trong lòng tự nhủ ngươi ra không đi ta mẹ nó liền có thể sao. Cắn răng, ném cho số năm một khỏa đan dược, nuốt vào, ta trước cản trở, hắn này pháp trận có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chúng ta liều mạng vượt đi qua chính là thắng lợi. Nhìn hắn có bao nhiêu pháp trận phù, nơi này hẳn không có cường giả thần cấp, bằng không thì không cần phiền toái như vậy. Cho nên, chịu đựng, số năm tiếp nhận mai này đan dược, một bên khóc một bên nói, số ba, người thật là một cái người tốt. Số ba không lời lấy ra một mai đan dược, nuốt xuống về sau, trên thân tia sáng lần nữa trở nên cường thịnh bắt đầu. Lúc này, bị phong ấn ở phù triện sư bảo điển bên trong thần tộc người trẻ tuổi nhịn không được nói rằng, ta cùng ngươi nói rồi bí mật kia, ngươi có thể bảo chứng từ nay về sau không còn dùng tử vong uy hiếp ta sao? Bằng cái gì? Này chiêu như thế có tác dụng. Ta tại sao phải cùng ngươi cam đoan? Ngươi thích nói không nói. Mà lại ngươi cũng đừng cảm thấy ngươi không nói bí mật này liền có thể dạng này một mực bảo thủ. Xuống dưới, đầu tiên hai người kia trốn không thoát. Sớm muộn rơi vào lòng bàn tay của ta. Bọn hắn chưa hẳn giống như ngươi miệng cứng. Đến lúc đó coi như ngươi muốn nói cũng không có cơ hội rồi. Mặt khác, có thể cùng các ngươi thần tộc hợp tác. Tất nhiên là người có quyền cao chức trọng, dạng này người, chỉ cần có lòng, sớm muộn có thể điều tra ra. Thần tộc người trẻ tuổi trầm mặc, cắn răng nói, người thật là một cái ác liệt khốn nạn, nhân loại các ngươi đều đáng chết. Ha ha, Bạch Mục giã lộ ra mỉm cười. Tốt, ta nói, thần tộc người trẻ tuổi triệt để vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Dù sao loại hành vi này với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên rồi. Hắn hiện tại chỉ mong đợi với hắn cái vị kia đại năng ra ra một ngày nào đó có thể gọn gàng mà linh hoạt xử lý cái này đáng chết nhân loại khốn nạn. Sau đó để những chuyện này mãi mãi phủ bụi bắt đầu. Cùng chúng ta thần tộc hợp tác người là nhân loại các ngươi trận doanh một cái thân vương. Tên là Lý Tốn. Phong hào là Lỗ Vương, là hắn. Bạch Mục giã lập tức nghĩ đến cái kia dùng tà ác ánh mắt nhìn hắn cùng Tử Câm. Sau đó bị Tử Câm ngay trước hoàng đế mặt nghiêm nghị quát lớn. Cuối cùng đầy bụi đất khúm núm rút đi người trung niên. Tiểu cố nói hắn cái gì ấy nhỉ? Biến thái, hiện tại xem ra, kia không chỉ có riêng là một cái biến thái a. Bạch Mục giã lạnh lùng nói. Ngươi nếu là dám lung tung liên quan vu cáo, ngươi sau khi biết quả, Bạch công tử, Bạch đại gia, Bạch gia gia, ta mạng nhỏ đều ở ngươi trên tay, dám nói bậy nói bạ sao? Ta nếu là nói bậy, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Thật là người kia a, hắn cùng chúng ta thần tộc hợp tác, muốn giành các ngươi tổ long đế quốc hoàng vị, còn có những chuyện này. Bạch Mục giã càng phát giác không có trực tiếp giết chết gia hỏa này thật sự là quá chính xác. Hắn nhìn rồi thoáng qua ở pháp trận bên trong gượng chống cái kia mi tâm mọc lên mắt dọc gia hỏa. Cùng này thần tộc người trẻ tuổi câu thông nói, kia hai tên gia hỏa rất có thể chống đỡ a. Ngươi có nên hay không nói cho ta, bọn hắn yếu điểm là cái gì? Ta những ngày này khó khăn lắm chế ra pháp trận phù, không muốn tất cả đều lãng phí rồi. Thần tộc người trẻ tuổi, ta mẹ nó đều thành rồi ngươi phụ tá rồi có đúng không? Nhưng hắn lại hoàn toàn không dám cùng Bạch Mục Giã cứng rắn. Vừa nghĩ tới đó, thần tộc người trẻ tuổi không khỏi buồn từ bên trong đến. Nghĩ ta đường đường thần tộc 36 thần tử một trong tử quang thần tử. Tuổi còn trẻ liền bước vào đại tông sư lĩnh vực tuyệt thế thiên kiêu. Lại bị một cái nhân loại nhục nhã đến tận đây. Có thể hay không bị nhục nhã đến, kỳ thật vẫn là xem bản thân hắn. Vì rồi mạng sống, vị này tuổi trẻ thần tử đại nhân cái gì tự tôn a tiết tháo a toàn cũng không cần. Cái này có thể trách người khác, không có bị bắt được thời điểm, hắn nhưng không phải như thế. Vừa mới giáng lâm nhân gian lúc ấy, hắn nhưng là khi thế gió chảy bể nghễ chúng sinh. Kia thời điểm nếu có người hỏi hắn, một khi bị người loại bắt làm tù binh nên như thế nào? Hắn khẳng định hời hợt qua loa một câu, bất quá vừa chết, cho nên nói này người a, không thể tùy tiện lập flag. Không đến loại kia sinh tử ập lên đầu thời điểm, mãi mãi sẽ không chân chính lý giải, giữa sinh tử có đại khủng sợ, câu nói này. Tử quang thần tử ngũ vị tạp trần cùng Bạch Mục Giã nói rồi hai người kia trên thân yếu điểm. Bạch Mục Giã để phù triện sư bảo điển đình chỉ rồi đối với hắn luyện hóa. Một ngựa thì một ngựa, Bạch ca cũng là cái chú ý người. Sau đó, hắn nhìn lấy kia hai cái khó khăn lắm từ này phù kiếm trận bên trong lao ra thần tộc. Trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười khởi động dưới một đạo kiếm trận. Căn bản cũng không mang bất kỳ dừng lại gì. Lần này đừng nói vốn là nửa chết nửa sống số 5. Tự liền số 3 đều tuyệt vọng rồi. Toàn bộ người triệt để sụp đổ. Ở pháp trận bên trong phát ra bi phẫn gầm thét. Con mẹ nó ngươi. Còn có hết hay không a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,